Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952. Chương 952. Ta không làm. Lâm Thành Phi danh tiếng cũng chính là tại gần nhất trong khoảng thời gian này mới chuyển đi. Tính toán đâu ra đấy, còn chưa đủ nửa năm. Thế nhưng là cái này thời gian nửa năm, hắn lại làm rất nhiều làm người nghe kinh sợ sự tình. Thi từ trị người, họa nghệ kinh thiên, không nói cái khác, chỉ nói hắn đến kinh thành về sau, vô số thư họa cao thủ thì thua vào tay hắn. Chút chuyện này, người bình thường có thể biết không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng là các vị đang ngồi, có thể nói đều là người trong vòng. Đối Lâm Thành Phi làm ra rất nhiều chuyện, đều nhất thanh nhị sở. Cho nên, đang nghe Tiết Vũ Khê Lâm Thành Phi về sau, bọn họ chỉ là sững sờ một lát, nhưng cũng không phải kinh ngạc như vậy. Chỉ là, mọi người tại đây, lại không một người nói chuyện. Đây là hai cái bộ trưởng cấp nhân vật tranh đấu, bọn họ không thể dính vào, không cẩn thận cũng là thịt nát xương tan xuống chàng a. Lục Hữu Quang sắc mặt cứng lại, hướng Tiết Vũ Khê nhìn sang. Tiết Vũ Khê thản nhiên cùng hắn đối mặt, giữa hai người phảng phất có vô số đao quang kiếm ảnh xẹt qua. Tiết bộ trưởng không cảm thấy Lâm Thần Y còn quá trẻ sao? Cứ như vậy để hắn ngồi lên hội trưởng vị trí, quá mức qua loa a. Lục Hữu Quang trầm giọng nói ra. Mà lại, theo ta được biết, Lâm Thần Y còn không phải truyền thống hiệp hội hội viên. Theo ta thấy, vẫn là để Lâm Thần Y trước nhập hội, mà luyện mấy năm, suy nghĩ thêm hắn có phải hay không thích hợp làm người hội trưởng này. Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang ở đơn vị thời điểm thì không thế nào đối phó. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho nên nói chuyện không chút khách khí. Tuy nhiên Tiết Vũ Khê là bộ trưởng, nhưng là Lục Hữu Quang cũng là rất có thực quyền phó bộ trưởng. Hai người ngược lại không phải là thật có mâu thuẫn gì, chỉ là bất đồng chính kiến mà thôi. Đều là muốn đem truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Chỉ là sách lược khác biệt, lẫn nhau không tán đồng, cho nên không có việc gì liền sẽ trộn lẫn hai câu miệng. Lần này hội trưởng chi tranh, Lục Hữu Quang thì hết sức coi trọng Lưu Vân Đào. Dù sao Lưu Vân Đào có tài hoa, cũng có tư lịch, ai còn có thể so sánh hắn thích hợp hơn. Đến mức cái kia Lâm Thành Phi, chỉ là gần nhất mới có điểm danh khí mà thôi, bằng cái này đã muốn làm hội trưởng, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Tiết Vũ Khê cười nói, Lục phó bộ trưởng, lời này của ngươi ta cũng không thể tán đồng. Người trẻ tuổi mới có xông vào, làm lên sự tình đến không hề cố kỵ. Mà lại, mặc dù Lâm Thần Y không có nhập truyền thống hiệp hội, nhưng tại ngắn ngủi này trong vòng nửa năm, bởi vì một mình hắn đã nhấc lên không biết bao nhiêu trận phục cổ phong trào. Người người đều lấy thi thư làm vui, thật to đổi mới trước kia cầm kỳ thư họa không người hỏi thăm hiện trạng. Cái này đã chứng minh hắn năng lực, chỉ cần cho hắn một cái tốt đi một chút sân khấu, hắn nhất định có thể làm càng tốt hơn. Hai người bọn họ giằng co, người nào cũng không chịu lui nửa bước, ngược lại là hai người khác, vốn là cũng là rất cường lực tuyển thủ, lúc này ngồi ở chỗ đó, không ai nhấc lên, lộ ra hết sức xấu hổ. Lưu Vân Đào lúc này nói ra, hai vị lãnh đạo, dạng này tranh chấp, ta nhìn cũng sẽ không có kết quả gì, không bằng, để mọi người bỏ phiếu lựa chọn a, mọi người tán thành, mới thật sự là hội trường, cũng có thể để mọi người tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó tuyên truyền truyền thống văn hóa, tự nhiên cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Lục Hữu Quang tán thưởng nhìn Lưu Vân Đào liếc một chút, đồng ý nói, ta cảm thấy phương pháp này không tệ, mọi người vừa ý mới là tốt nhất. Tiết Vũ Khê cau mày nói, các ngươi nói là toàn trường bỏ phiếu, không tệ. Lưu Vân Đào ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn trường tuyển ai cũng có thể. Chính là như vậy, Lưu Vân Đào nói, mọi người lựa chọn đi ra, mới thật sự là hữu đức chi nhân, mà hội trưởng chi vị, cũng cần phải người có đức chiếm lấy. Tiết Vũ Khê ngoạn vị đạo, nếu như mọi người tuyển ra người tới, cũng không phải là Lưu hội phó đâu. Lưu Vân Đào liền ôm quyền, như vậy Lưu mỗ người cũng tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Tốt, Tiết Vũ Khê ngay sau đó hàng tấm, làm ra cuối cùng quyết định, thì dùng bỏ phiếu phương thức, tới chọn ra hội trưởng nhân vật. Hiện trường có hơn 1.000 người, mỗi người đều bỏ phiếu lựa chọn lời nói, không biết muốn chọn tới khi nào. Cho nên, Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang các tùy ý điểm 50 người. Từ cái này 100 người, nặc danh bỏ phiếu, mọi người ở đây, có một cái tính toán một cái, người nào đạt được số phiếu tối cao, người đó là hội trưởng, 100 người mà thôi. Rất nhanh, liền đem chính mình viết ra tên, phóng tới lễ đài, từ Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang hai người sướng phiếu. Bên cạnh có người chuyên môn phụ trách thống kê số phiếu. Theo từng cái danh tự bị đọc ra, Lục Hữu Quang thần sắc quái dị, nhìn về phía Tiết Vũ Khê ánh mắt, tràn ngập nghiền ngẫm vị đạo. Tiết Vũ Khê sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lại là loại kết quả này. Bởi vì, trước mắt xuất hiện tên trong chữ, Lâm Thành Phi thậm chí ngay cả một lần cũng không có xuất hiện qua. Xuất hiện người, cũng đều là trước đó tiếng hô tối cao ba người. Lưu Vân Đào, Đoạn Thiên Nhân, Tô Chính Đức, thực, cái này cũng thuộc bình thường. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ đều là nhân tình xã hội. Lâm Thành Phi gần nhất danh khí tuy cao, mọi người cũng đều tán đồng hắn năng lực. Thế nhưng là, hắn nhận biết người không nhiều a, cùng hắn có giao tình người càng là lác đác không có mấy. Cũng không nhận ra ngươi, dựa vào cái gì tuyển ngươi? Mọi người muốn chọn thì tuyển quan hệ tốt, mà muốn nói nhân duyên tốt, ai có thể so sánh với ba người kia? Rất nhanh, sướng phiếu kết thúc, tuy có người đều ngừng thở, muốn biết hội trưởng chi vị đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Tiết Vũ Khê cầm qua bỏ phiếu kết quả xem xét, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lần này, Lâm Thành Phi xem như triệt để không đùa. Hắn trùng điệp tăng hắng một cái, nói ra, bỏ phiếu kết thúc, hiện tại ta đến tuyên, đến phiếu người số phiếu. Lưu Vân Đào, 35 phiếu. Lưu Vân Đào sắc mặt tối sầm lại, cái này số phiếu rất nguy hiểm a. Đoạn Thiên Nhân, 27 phiếu. Đoạn Thiên Nhân cũng cười khổ một tiếng, nhìn về phía một bên Tô Chính Đức. Hắn cùng Lưu Vân Đào cùng nhau cũng mới 62 phiếu. Còn lại 38 phiếu, hẳn là thuộc về Tô Lão không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Tiết Vũ Khê lại tuyên đạo, Tô Chính Đức, 38 phiếu. Lục Hữu Quang hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên hắn nhìn kỹ Lưu Vân Đào không có được tuyển chọn, nhưng là Tiết Vũ Khê đề nghị Lâm Thành Phi thảm hại hơn a. Vậy mà một phiếu cũng không có. Lão Tiết lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đối kết quả này, hắn rất hài lòng. Tiết Vũ Khê quay đầu đối Tô Chính Đức cười cười, dẫn đầu vỗ tay nói, Tô Lão Tiên sinh đến phiếu tối cao. Như vậy, ta tuyên bố, Tô Lão Tiên sinh chính thức trở thành truyền thống văn hóa hiệp hội hội trưởng. 333, vô số vỗ tay anh thanh vang lên. Tô Lão Tiên sinh năm gần 70, thể cốt coi như cứng rắn, tài đức vẹn toàn, trước đó không biết chỉ điểm qua bao nhiêu người chậm tiến hạng người. Từ hắn tới làm hội trưởng, mọi người tâm phục khẩu phục. Tiếng vỗ tay giao rít kêu, tiếp tục thời gian rất lâu, mới dần dần yếu đi xuống. Nhưng vào lúc này, Tô Chính Đức lại đột nhiên đứng dậy, đối với hiện trường tất cả mọi người chắp tay một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói, cảm tạ mọi người nâng đỡ, nhưng là, người hội trưởng này vị trí, ta không thể tiếp nhận. A, Tiết Vũ Khê hơi kinh ngạc nói, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Lưu Vân Đào hạng người, nhìn chằm chằm vị trí này, không biết trông mà thèm bao lâu thời gian. Hiện tại, Tô Chính Đức danh chính ngôn thuận đi lên, vậy mà không làm, quả nhiên là xem danh lợi tiền tài như cặn bã sao. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.